Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34. Ngày xưa phụ tử không kịp, trong lòng có gay gâu phán đoán Sawamura nhưng không có nửa điểm hoang mang. Hắn triệt rớt trước người mình, tay phải găng tay, đồng thời đem tay trái của chính mình cho đưa ra ngoài cái tên này. Lại muốn tay không cầm bóng. Nagano Metropolitan băng ghế, Hoso Tarunori ánh mắt từ trước kia thản nhiên tự đắc, dần dần đã biến thành khó mà tin nổi tay không cầm bóng. Có lầm hay không, Sawamura nhưng là pitcher, tuy nói loại này truyền bóng không có chày đánh ra đến sức mạnh 10 phần. Có thể Hoso Ichi truyền bóng tốc độ bóng cũng là vượt qua 100 cây em tay không cầm bóng. Không làm được sẽ làm thương chính mình. Akagai là lấy Sawamura làm trụ cột, xây dựng lên đến đội bóng, một khi Sawamura bị thương. Có thể tưởng tượng, Akagi trường học tất nhiên sẽ tan vỡ, lớn như vậy nguy hiểm. Sawamura dĩ nhiên hoàn toàn không để ý, liền như vậy đưa tay cầm bóng, đúng. Coi như không là cao trung tổ chuyên dụng loại kia ngạnh cầu, chỉ là phổ thông bóng mềm, đánh ở trên tay cũng là rất đau. Sawamura không nhịn được thử một hồi nha, sau đó đem cầu truyền về cho Hoso Ichi, đúng. Ao, Sawamura chính mình tranh thủ không, XXJ, vừa vặn liền đem trước kia Nagano Metropolitan Gold Bar Runner, cướp chạy cái kia không, XXJ cho bù đắp, chênh lệch thời gian bù đắp lại, đỡ lấy bên trong kết quả. Liền trở nên đơn giản. Hoso Ichi ở gôn, ung dung xúc giết Nagano Metropolitan Runner 3 ao. Cực kỳ mạo hiểm 3 ao, quá trình tuy rằng gian khổ chút, nhưng Sawamura cuối cùng cũng coi như bảo vệ trên khán đài. Nguyên bản cố ý đến xem Akagi Trung học khôi hài đoàn biểu diễn khán giả. Lúc này không tên liền ướt khóe mắt một loại tên là cảm động bi tráng tâm tình. Ở trong lòng bọn họ trôi chảy, Akagi, Sawamura, Akagi, Sawamura, bắt đầu chỉ là một hai. Sau đó dần dần mấy trăm người đều đi theo cuồng hô lên, những người này cùng kêu lên bạo phát thanh. Thế, lần thứ nhất vượt trên đối diện Nagano Metropolitan Trung học người ủng hộ thời khắc này. Này mấy trăm khán giả, có như thế chờ đợi thắng đi, Akagi. Koki bất chi bất giác đã cảm động chảy nước mắt. Sawamura cố lên, hắn theo xung quanh những người khác một khối gọi lên tổng điểm thi đấu 2-0. Thi đấu nghênh đón hiệp thứ 7 nửa sau, Akagi Trung học tiến công Hoso Tatsunori sắc mặt trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không có vừa bắt đầu tiêu sái dáng dấp. Xem ra chúng ta không phải không thừa nhận, chúng ta đối thủ rất mạnh, hắn trầm thấp nói rằng, nhưng thi đấu quyền chủ động còn ở chúng ta bên này. Dẫn trước hay là chúng ta không muốn làm mất đi này hai điểm ưu thế? Dùng ưu thế này, phá hủy đối thủ đi. Nagano Metropolitan Trung học hoàn toàn không có vừa bắt đầu tản mạn thời khắc này. Cái kia thân kinh bách chiến Nagano vương giả, Nagano Metropolitan Trung học lại trở về, thi đấu chỉ cần không mất điểm thì sẽ không thua. Marie đứng lên, trầm giọng nói rằng, ta sẽ với bọn hắn chính diện quyết đấu, phía sau phòng thủ, liền xin nhờ mọi người, kiêu ngạo Marie. Dĩ nhiên nói ra xin nhờ Nagano Metropolitan tiểu đồng bọn kinh ngạc, đồng thời cũng kích phát rồi bọn họ giữ gìn chính mình ấy quyết tâm. Huấn luyện viên cùng A thành công đem quyết tâm của chính mình truyền tới cho tuyển thủ tiên phong chốt gôn 3 Yamaguchi. Vèo, vượt qua 135 km tốc độ bóng, để Yamaguchi có chút không biết làm thế nào, tuy rằng hắn cũng rất muốn đánh ra đi, đem tiến công hy vọng kéo dài đến Sawamura trong tay, có thể này cầu quá nhanh, nhân ra căn bản đánh không được a. Stray, stray, stray, ba ao, không có bao nhiêu hồi hộp. Yamaguchi bị ba ao một ao, không người chiếm gôn Akagi cách bại trận, chỉ còn dư lại hai cái cho ao đập thứ hai. Chốt gôn một, Odea Honzo, Schei, Schei, Schei, ba ao, bị Akagi trung học mang nhiều kỳ vọng Odea, cuối cùng cũng không hề đánh trúng cầu. Toàn lực bạo phát Mari Asari, dùng ba bóng Schei ao hắn hai ao. Không người chiếm gôn Nagano Metropolitan Trung học, cách thắng lợi, vẻn vẹn kém cái cuối cùng cho ao trên khán đài. Akagi Trung học người ủng hộ, âm thanh không ngừng bay xa, xem ra bọn họ đã không có cái gì hy vọng đến bây giờ làm dừng. Akagi vẫn không có nắm cái kế tiếp hit bọn họ, tựa hồ đã không có bất kỳ thắng hy vọng, đập thứ ba. Catcher, Hosoichi, Schei, Bo, Bing, Phao, một cái Schei không có vung chày, một cái Bo không có vung chày. Sau đó đệ tam cầu, Hoso đem cầu đánh cho tới Phao hai Schei trước, ngoài biên cũng coi như Schei cứ tính toán như thế đến. Hoso tỷ số hai Schei, một Bo cầu, bị Pitcher truy bức, cố lên. Hoso, Hoso học trưởng, xem ngươi. Akagi tiểu đồng bọn cũng ý thức được bầu không khí không hề tầm thường. Bọn họ lôi kéo cổ họng cho Hoso cố lên tiếp sức. Hosoichi đầu tiên là nhìn về phía sau hắn. Nơi đó tiểu các bạn bè liên tục hướng về phía hắn cho hắn cố lên. Sau đó hắn vừa liếc nhìn đối diện băng ghế ở nơi đó. Hoso Tatsunori hờ hững nhìn hắn. Thật giống một điểm cũng không có đem hắn để ở trong lòng ba ba tương đương từ khi cha mẹ ly hôn. Hai cha con có thật nhiều năm không có thấy Hosoichi, thậm chí đã mơ hồ cha mình tướng mạo. Hai năm trước, người có muốn hay không gia nhập chúng ta Nagano Metropolitan Trung học? Cùng học, lúc trước, tên là phụ thân sinh vật, liền như thế công khai ra hiện tại Hosoichi trước mắt. Ngay mặt hỏi hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ chính mình. Quản chi hiện tại chính mình còn dùng Hoso cái họ này. Ha ha, ha ha ha, tương đương đem trong đầu ký ức cho vứt bỏ rớt. Hoso sắc mặt trầm xuống coi như không cần quay đầu lại. Hắn cũng có thể cảm nhận được Sawamura cái kia nóng rực tầm mắt nhất định phải đánh ra đi. Lúc trước toàn quốc á quân cát chơi chính. Lúc nào thành như vậy nhược kê, ngay cả mình thay thế bổ sung, đều đánh không thắng, tiến vào Akagi, thật sự để thân thể của chính mình, dỉ sắt sao, không, cũng không có coi như không có thi đấu, chính mình cũng chưa từng buông tha vung chày, chưa bao giờ buông tha luyện tập chơi bóng, ta sẽ không thua cho bất luận người nào sớm muộn có một ngày. Ta muốn đường đường chính chính đứng Hoso Tatsunori trước mặt, nói cho hắn, ta là Hosoichi, cùng ngươi dòng họ như thế Hoso, Bing. Đệ tứ cầu, Hosoichi thân thể di chuyển, động tác này thậm chí nhanh qua hắn đại não phản ứng. Đây là muôn vàn thử thách dưới, thân thể một cách tự nhiên phản ứng bóng chày bị bắn trúng sau. Như vẽ một đạo cổng vòm như thế. Xuyên qua Nagano Metropolitan Catcher phòng thủ, bay ra ngoài, đi xuyên qua, đến từ Hosoichi bạn học siêu cấp hít dài, Hosoichi khẩu khí chạy lên gôn 2. Sau đó ở gôn 2 lên, vùng tay cuồng hô, a, không có bất kỳ người nào, lý giải nội tâm hắn bên trong chân thực ý nghĩ hắn chờ thời khắc này. Đợi quá lâu rốt cục. Akagi Trung học chi thứ nhất hit xuất hiện, này chi hit người sáng tạo, là Hoso, Akagi Trung học đập thứ 3, Catcher, Hosoichi hai ao, gôn 2 có người Tần Lâm vách núi biên giới Akagi, bị mạnh mẽ kéo trở về một điểm dưới tiên phong, đến phiên Akagi Trung học đập thứ 4, Sawamura Aizun cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.